Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1074, chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ mang theo Tư Hạ lên xe. Thời Dũng đứng ven đường đợi xe Nguyễn Chi Hạ đi rồi mới quay trở về đi đến tòa nhà Tư Thị. Anh trực tiếp đi thang máy đến phòng làm việc của Tư Mộ Hàn. Cửa phòng làm việc không khóa. Thời Dũng đứng cạnh cửa, đưa tay lên gõ hai cái vào cửa. Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, tỏ ý anh ta có thể đi vào. Không đợi Tư Mộ Hàn hỏi, Thời Dũng đã chủ động nói, thư mời tôi đã đưa cho mợ chủ rồi, cô ấy nói thế nào? Tư Mộ Hàn cúi đầu lật văn kiện, giọng điệu nghe như tùy ý, giống như là không quan tâm lắm. Thời Dũng thế nhưng lại mơ hồ nghe ra được điểm bất thường từ trong giọng nói ấy. Anh cân nhắc một chút, vẫn là nói thật, mợ chủ nói cô ấy sẽ tự mình đem thư mời đến cho anh lưu. Động tác lật văn kiện của Tư Mộ Hàn chậm lại, khẽ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen nhánh như mực giống như có thể nhìn thấy mực nhỏ ra từ trong đó. Cậu nói lại một lần nữa, giọng nói của anh rõ ràng là lạnh như băng. Ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, nhưng mỗi một chữ nói ra thì đều sắc bén như băng. Thời Dũng tuy có chút do dự nhưng vẫn lặp lại câu nói kia một lần nữa với tốc độ cực kỳ nhanh. Mợ chủ nói, cô ấy sẽ tự mình đưa thư mời cho anh lưu. Trong phòng làm việc phút chốc yên tĩnh, Thời Dũng không ngẩng đầu lên nhìn mặt của Tư Mộ Hàn cũng có thể tưởng tượng ra được sắc mặt lúc này của anh có bao nhiêu khó coi. Nhưng sau mấy giây, anh ta lại nghe thấy Tư Mộ Hàn nói một câu, ra ngoài đi. Thời Dũng lúc này mới ngẩng đầu, định xoay người rời đi. Chỉ là, lúc anh ta lơ đãng nhìn lên thì thấy hai tay Tư Mộ Hàn đã nắm chặt thành quả đấm. Trong tay còn có một văn kiện đã bị anh vò nát. Trong lòng Thời Dũng hơi sợ, nhưng cũng không dám nói gì. Xoay người rời đi, sau khi anh ra ngoài. Vừa mới đóng cửa lại thì nghe được âm thanh ầm ầm ở trong phòng, giống như tiếng đập đồ. Hai tay Thời Dũng buông thõng, cung kính đứng bên ngoài cửa, lắng tai nghe một lúc, cho đến khi không nghe thấy tiếng động trong phòng nữa mới hơi thở dài đi về phòng làm việc của mình. Anh lúc này mới phản ứng lại, Tư Mộ Hàn sai anh đi đưa thư mời cho Nguyễn Chi Hạ, cũng không phải muốn Nguyễn Chi Hạ tới đưa thư mời cho Lưu Chiến Hằng. Tư Mộ Hàn chính là không muốn để Nguyễn Chi Hạ đi đưa. Nhưng Nguyễn Chi Hạ ngược lại là tự mình đi đưa. Đối với phòng tư vấn của Lưu Chiến Hằng, Nguyễn Chi Hạ vẫn tương đối quen thuộc. Cô mang theo thư mời, lái xe đưa Tư Hạ cùng đến. Nửa đường, cô dừng xe ở ven đường, tiện thể mua một ít trái cây mang đến. Đến nơi, lúc cô dẫn Tư Hạ đi vào, cô lễ tân quen biết cô. Không đợi cô nói gì thì cô ta đã trực tiếp hỏi. Cô Hạ đến tìm bác sĩ Lưu của chúng tôi đấy à? Ừ, anh ấy đang bận à? Nguyễn Chi Hạ cười hỏi. Hôm nay không bận, khách cũng không nhiều, làm sao mà bận được? Cô nhân viên lễ tân rất nhiệt tình. Để tôi dẫn cô đi. Cô lễ tân vừa nói chuyện với cô, vừa dẫn cô và Tư Hạ đi đến chỗ Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ trước đó cho rằng cô lễ tân chỉ nói vậy mà thôi. Không nghĩ đến Lưu Chiến Hằng thật sự không bận. Lúc cô và Tư Hạ đi vào, Lưu Chiến Hằng đang ngồi phía sau bàn làm việc xem tạp chí. Nhìn rất là thảnh thơi. Cách trương,